Lưu Manh Lão Sư, chương 662, sốt ruột, góc truyện audio.com. Bây giờ Trần Thiên Minh chỉ có thể dùng hưng phấn cộng hưng phấn để hình dung tâm tình của mình. Hắn cảm giác được nội lực trong cơ thể của mình mạnh mẽ đến mức chính mình cũng không thể tin được. Khi nội lực của hắn vận chuyển trong cơ thể Tiết Phương một vòng trở về, chân khí âm nhu kia trước đây chỉ có phân nửa, bây giờ mạnh mẽ không ít. Chẳng lẽ ta chính là phải tại càng không ngừng vận chuyển nội lực của hắn mới được? Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh tiếp tục đem nội lực của mình lại đi lên trên người Tiết Phương tiến lên. Mà Tiết Phương lúc đầu vốn có chút xấu hổ vì phía dưới của Trần Thiên Minh tại bên trong mình, tuy rằng hắn không có động tác gì nhưng này vô luận như thế nào coi như là đã làm cái loại chuyện này a. Theo lần thứ hai nội lực của Trần Thiên Minh từ phía dưới tiến vào Tiết Phương thì bắt đầu không còn xấu hổ như vậy, dù sao có câu một lần hồi sinh hai lần thành thục. Tiết Phương chậm rãi cảm thụ được chân khí cường đại trong cơ thể Trần Thiên Minh, nam nhân này làm cho mình vừa yêu vừa hận, bây giờ cùng hắn kết hợp thành mộ thể, Tiết Phương trái lại cảm thấy Đình tỷ nói đúng, để âu yếm nam nhân của mình cho dù làm ra một chút hy sinh cũng là đáng giá, và lại loại này cũng không tính là hy sinh cái gì. Bây giờ Tiết Phương cảm thấy mình một hồi nữa cho dù chết đi cả đời này của nàng cũng không có sống uổng phí, bởi vì mình đã cùng người mình yêu kết hợp thành một, đã cảm thụ được ý nghĩ yêu thương của vợ đối với mình, thử hỏi mình còn có cái mong cầu gì nữa chứ. Tiết Phương chậm rãi theo nội lực của Trần Thiên Minh mà luyện võ công của mình. Sau khi vận chuyển lần thứ hai trở về, Trần Thiên Minh phát hiện nội lực âm nhu của mình lại lợi hại thêm rất nhiều. Có điều là hắn sợ Tiết Phương không duy trì được, hỏi Tiết Phương. Tiểu Phương, em còn có thể duy trì được không? Tiết Phương đỏ mặt không nói gì, chỉ là gật đầu làm cho Trần Thiên Minh tiếp tục. Thấy Tiết Phương ý bảo có thể kiên trì, Trần Thiên Minh nói. Anh đây lại nữa rồi, giống như vừa rồi hắn đã đi ra ngoài, bây giờ lại muốn đi vào bên trong Tiết Phương vậy. Kỳ thực hắn cũng vẫn không có đi ra, qua cái đi ra chỉ là nội lực của hắn. Vì vậy Trần Thiên Minh đem nội lực của mình tiếp tục hướng bên trong Tiết Phương bên trong vận đi. Tiết Phương cũng phát hiện Trần Thiên Minh mỗi lần đưa vào nội lực đều mạnh hơn rất nhiều so với vừa rồi, đặc biệt là nội lực lần thứ ba này mạnh mẽ đến mức nàng sắp không cầm cự được, nàng âm thầm vận nội lực của mình lấy nó duy trì làm cho Trần Thiên Minh luyện vòng chu thiên này. Nội lực càng ngày càng mạnh xuất hiện trên người mình, Trần Thiên Minh chỉ có thể nói là mừng rỡ như điên. Hắn bây giờ mới biết được Đình tỷ nói nội lực của một mình nàng kém quá xa, hiệu quả lúc luyện được không lớn, quả nhiên là như vậy. Bởi vì chỉ có không ngừng vận chuyển nội lực đến trên người của các nàng thì nội lực mới có thể càng ngày càng mạnh. Đồng thời cũng bởi vì nội lực của mình quá mạnh mẽ, nội lực của các nàng cùng mình kém quá xa, một người là căn bản không thể làm cho mình đề cao tốt được, bởi vậy Đình tỷ mới nghĩ ra phương pháp hai người cùng nhau cùng mình luyện song tu như vậy. Thiên Minh, Tiểu Phương, Sa Pì không cầm cự được rồi, em đến đây đi. Đình tỷ thấy Trần Thiên Minh sắp thu công, vì vậy mang nội lực của mình vội vàng nằm trên mặt đất nói với Trần Thiên Minh. Nghe Đình tỷ nói như vậy, góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh cũng biết bởi vì nội lực bây giờ của mình quá mạnh mẽ, Tiết Phương sắp không cầm cự được. Vì vậy khi toàn bộ nội lực của hắn trở lại trong cơ thể thì hắn liền lập tức từ phía Tiết Phương đi ra, lập tức chạy ào vào bên trong của Đình tỷ. Tốc độ này nhanh như sao xẹt, không biết là Đình tỷ bị Trần Thiên Minh thoáng cái chạy ào vào khó chịu hay bởi vì xung lực quá mạnh làm cho nàng thoải mái nên nàng rên rỉ một tiếng. Trần Thiên Minh cũng hiểu được phải làm sao, hắn bất chấp hào hào hưởng thụ trên người của Đình tỷ mà lại lập tức đem nội lực của mình vận chuyển qua. Đình tỷ thấp giọng kêu một tiếng, nàng cũng cảm giác được nội lực bây giờ của Trần Thiên Minh so với vừa rồi tại trên người của mình thì mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu. Nàng nhỏ giọng nói, Thiên Minh, nội lực bây giờ của em quá mạnh mẽ, chị sợ chị không chịu nổi, em vận xong một chu thiên liền lập tức đến bên Tiểu Phương đi. Tiểu Phương em phải chuẩn bị sẵn sàng. Em bây giờ luyện công trước, đến lúc đó chị nhắc lại rồi nói cho em. Em biết rồi, Đình tỷ. Tiết Phương gật đầu sau đó ngồi xuống luyện nội lực, nàng cũng biết mình không khôi phục một chút nội lực thì một hồi nữa là không chịu được nội lực của Trần Thiên Minh. Nội lực của Trần Thiên Minh lại như thủy triều mãnh liệt về phía trong cơ thể Đình tỷ vận chuyển, Trần Thiên Minh cảm thấy nếu như mình lại vận chuyển một lần nữa, chân khí âm nhu trong cơ thể hẳn là nhanh cùng chân khí dương cương không sai biệt lắm như nhau. Bây giờ Trần Thiên Minh luyện hương ba công tới tầng thứ bảy nam nữ song tu. Tiểu Phương em mau chuẩn bị, chị sắp không được. Đình tỷ nói với Tiết Phương bên cạnh Nhi. Đình tỷ thật không ngờ Trần Thiên Minh không hề cử động nhưng nội lực mạnh mẽ kia cũng có thể cho mình có cảm giác đến thiên đường. Khi Trần Thiên Minh từ trong cơ thể nàng đi ra cũng là lúc nàng vừa vặn đến thiên đường. Trần Thiên Minh lại tại trong cơ thể của Tiết Phương tiếp tục hướng về phía nội lực của mình, trong lòng hắn có chút lo lắng Tiết Phương sẽ y không cầm cự được nội lực bây giờ của hắn so với vừa rồi tại trên người của Đình Tỷ còn mạnh hơn. Thiên Minh, em luyện xong một cái chu thiên này thì có thể chúng ta đều không cầm cự được. Đình Tỷ nhìn Tiết Phương cắn môi biết nàng cũng là tại mạnh mẽ chống đỡ. Bây giờ nàng cũng như mình tay chân vô lực, nàng phải luyện công mới được. Em biết rồi, Trần Thiên Minh nói xong tiếp tục làm cho nội lực lưu động tại trong cơ thể của Tiết Phương. Khoảng chừng qua một đoạn thời gian, Trần Thiên Minh nói với Đình Tỷ. Đình Tỷ, nội lực của em sắp quay về đến trong cơ thể của em. Vậy em vận công nhanh lên một chút, nhớ kỹ luyện đến ba chu thiên, có thể luyện tốt hay không thì phải xem em. Đình Tỷ vội vàng nói, Trần Thiên Minh lúc đầu muốn tại thân thể của Tiết Phương vận động một chút, dù sao Tiết Phương cùng mình là lần đầu tiên nhưng Đình Tỷ nói như vậy hắn cũng không dám lỗ mãng. Sau khi hắn từ trong cơ thể của Tiết Phương đi ra, lập tức ngồi dưới đất, sau đó luyện hương ba công của hắn. Đình Tỷ đối với Tiết Phương nói, Tiểu Phương em cũng đừng vội vàng mặc quần, em trước tiên luyện công đem nội lực của em khôi phục lại, khi đó em luyện sẽ phát hiện nội lực của mình có tiến bộ. Đình Tỷ thấy Tiết Phương xấu hổ muốn mặc quần vì vậy vội vàng nói với Tiết Phương. Nghe Đình Tỷ nói như vậy Tiết Phương cũng bỏ tay đang chuẩn bị mặc. Góc truyện audio.com, quần buông ra tiếp đó cũng giống Đình Tỷ như nhau luyện nội lực. Ba người Lâm Quốc tại cửa gian phòng Đình Tỷ các nàng đi qua đi lại, lúc 3 giờ sáng Ái Liên đã đi xuống tới, nàng nói đem do nàng mang theo mọi người đi ra ngoài. Bọn Lâm Quốc vừa nghe ngây người vội vàng khuyên Ái Liên không nên như vậy. Nhưng Ái Liên chính là không chịu, bọn Lâm Quốc cũng không có cách nào, nhưng chuyện như vậy bọn họ cũng không làm chủ được, chỉ có chờ Trần Thiên Minh đi ra. Lâm tiên sinh, Thiên Minh đi vào đã bao lâu rồi? Ái Liên tại cạnh cửa nhỏ giọng hỏi chứ Lâm Quốc, nàng thấy Trần Thiên Minh ở bên trong lâu như vậy còn chưa đi ra, nàng có chút lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì? Lâm Quốc nhìn đồng hồ nói, lúc 8 giờ tiến vào, ở giữa lúc đó có đi ra không? Ái Liên hỏi. Không có, Lâm Quốc lắc đầu, có phải bọn họ ngủ chưa tỉnh hay không a? Ái Liên nói, Lâm Quốc lắc đầu nói, không phải, vừa rồi Đình Tỷ đã nói cho tôi biết, nói bọn họ đang luyện công, không nên đi quấy rối bọn họ. Ái Liên lo lắng, nhưng nào có luyện thời gian dài như vậy, bây giờ đã là 3 giờ rưỡi, còn có nửa giờ sẽ ra. Ái Liên tiểu thư, cô không nên lo lắng, Đình Tỷ nói qua đến 4 giờ, nếu như bọn họ không đi ra thì để tôi gọi bọn hắn. Lâm Quốc cười cười nói. Tuy rằng mặt ngoài hắn đang cười nhưng trong lòng cũng là lo lắng, nếu như bọn họ có thể đi ra thì lấy nội lực của bọn họ hẳn là có thể nghe được ngoài cửa có người nói, nhưng bọn hắn lại chưa có đi ra, có thể là còn chưa có luyện tốt xong. Đình Tỷ nói bọn họ đang luyện một loại nội công cho nên Lâm Quốc mới lo lắng bọn họ sẽ không vì khẩn trương trước mắt mà buồn chán luyện công nhất định là vì đột phá vòng vây mà luyện. Sẽ không biết luyện được thế nào. Lâm Quốc ở trong lòng âm thầm nghĩ, hắn phất tay làm cho Trương Ngạn Thanh cùng Tiểu Tô ngồi ở bên trong, hắn chờ ở ngoài cửa. Lâm tiên sinh, bây giờ đã là 3 giờ 45 phút. Ái Liên mỗi cách một hồi lại xem đồng hồ đeo tay của mình một chút, mỗi một lần xem trong lòng liền càng lo cho Trần Thiên Minh, bọn họ đến bây giờ cũng không đi ra có thể không làm cho nàng lo lắng sao. Ái Liên tiểu thư, xin đừng lo lắng, nếu như 4 giờ bọn họ còn chưa ra chúng ta lại gọi bọn hắn. Lâm Quốc bị Ái Liên nói, bây giờ cũng khiến cho trong lòng khẩn trương, lúc đầu chính là thời gian dài. Đình Tỷ mới nói như vậy, hắn chuẩn bị nếu bọn lão đại 4 giờ còn không ra thì sẽ gọi cửa, nhưng bây giờ bị Ái Liên nói như vậy, an tâm lúc đầu bắt đầu rối loạn. Vừa qua 5 phút đồng hồ Ái Liên bước đi qua đi lại, hình dạng sốt ruột khó có thể dùng văn chương để hình dung. Ca cửa mở là Trần Thiên Minh mở cửa ra, phía sau hắn là Đình Tỷ cùng Tiết Phương. Kỳ thực nhất sốt ruột chính là Đình Tỷ cùng Tiết Phương, sau khi Trần Thiên Minh vận công, trên người tất cả đều là ướt sũng một hồi làm một hồi lại ẩm ướt đem hai người Đình Tỷ các nàng thấy khẩn trương. Các nàng tuy rằng hiểu hương ba công nhưng thực sự không có luyện qua, và lại Trần Thiên Minh luyện pháp như vậy làm cho các nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Và lại càng làm cho các nàng không thể tưởng tượng nổi chính là có lưỡng đạo khí thể là từ trên tiếp theo nhắm trong cơ thể của Trần Thiên Minh dũng mãnh lao qua càng đi càng nhiều càng lợi hại thân thể Trần Thiên Minh dần dần đã bị một cổ khí thể bao phủ làm cho các nàng không nhìn rõ Trần Thiên Minh. Đình Tỷ phòng chừng có khả năng chính là thiên khí cùng địa khí. Góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh lại luyện đến tầng thứ 8 thiên địa hợp nhất. Hắn hóa ra đã luyện đến tầng thứ 8 của hương ba công, chỉ là trước đây nội lực của hắn luyện còn chưa đủ tốt nên bây giờ chân khí âm nhu trong cơ thể cùng chân khí dương cương đã cân đối, cho nên luyện lên liền sản sinh hắn bị khí thể vây quanh cùng một chỗ. Bây giờ cho dù có cao thủ hướng Trần Thiên Minh tập kích cũng là không đánh được hắn. Chân khí cường đại làm cho Đình Thị cùng Tiết Phương sợ hãi, và lại chân khí này càng lúc càng lớn, tràn ngập toàn bộ gian phòng làm cho các nàng muốn cử động cũng không động đậy được, càng đừng nói đứng lên đi ra ngoài. Vì vậy hai người Đình Thị cứ như vậy nhìn Trần Thiên Minh luyện công, cũng không biết luyện bao lâu chân khí quay chung quanh Trần Thiên Minh mới chậm rãi biến mất, mà Đình Thị phát hiện không phải ra bên ngoài biến mất mà là toàn bộ bị trong cơ thể Trần Thiên Minh hút đi vào. Điều này làm cho Đình Thị cùng Tiết Phương không khỏi mở to hai mắt, nhiều chân khí bị Trần Thiên Minh hút đi vào như vậy, hắn có thể giống khí cầu phình to nổ tung hay không? Và lại hắn làm sao tiêu hóa được nhiều chân khí như vậy? Chờ một lát sau chân khí chậm rãi bị Trần Thiên Minh hít vào trong cơ thể, Trần Thiên Minh cũng chậm rãi mở mắt nhìn Đình Thị cùng Tiết Phương liếc mắt nói. Các cô đang nhìn tôi làm gì? Bây giờ là mấy giờ rồi? Trần Thiên Minh cúi đầu xem, mới phát hiện mình là có hàng vốn bị người xem, bây giờ chỗ đó của mình Trần Như Nhộng. Đình thì các nàng đương nhiên sẽ không liếc nhìn xem cái chỗ đó của Trần Thiên Minh. Thiên Minh, thời gian không còn sớm, em mặc quần áo nhanh lên một chút. Đình thì vội vàng cầm lấy quần áo của Trần Thiên Minh đưa cho hắn. Mà Tiết Phương cầm khăn tay nhỏ bé trên tay, trên khăn giống như đã có chút sắc đỏ gì đó nhưng nàng lại đi tới trước mặt của Trần Thiên Minh, giúp Trần Thiên Minh lau phía dưới của hắn một chút. Cách chương.